mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 251. Làm cho người ngưỡng vọng cây cỏ thiên tư. Toàn bộ trong sân rộng kẹp lấy nhiều loại ánh mắt khác thường. Giật mình, líu lưỡi, chấn kinh, ghen ghét, còn có không cam lòng. Đám người không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Cuối cùng lưu tại đan trên bàn, lại là một cái lẳng lặng vô danh dòng bên luyện đan sư. Người đến tột cùng còn ẩn tàng bao nhiêu thứ chúng ta không biết. Phượng Phức nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, mím môi, trong lòng rung động càng phát ra nồng đậm. Lần đầu gặp gỡ Quân Vong Trần thì đối phương lấy một tay tuyệt diệu cầm thanh đưa nàng cùng nàng. Đám fan hâm mộ tin phục. Bây giờ gặp lại Quân Vong Trần thì lại mới hiểu đối phương là một vị luyện đan sư. Hơn nữa còn là một vị thiên phú cực mạnh luyện đan sư. Nhất làm nàng thổn thức không thôi chính là, cho dù có lấy cái này thiên phú, đối phương lại còn như vậy đê điều. Như thế tính cách, quả thực đáng sợ. Phượng Hiên ngược lại là không có Phượng Phức nhiều như vậy cảm thán. Hắn lúc này, nhìn chằm chằm đan trong bàn duy nhất một bóng người. Khắp khuôn mặt là biệt khuất cùng chiến ý. Vòng thứ nhất bại bởi Quân Vong Trần. Trong lòng của hắn chỉ cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Mặc dù hắn cùng Quân Vong Trần không có mâu thuẫn, trước lúc này cũng không nhận biết. Nhưng hắn vô pháp dễ dàng tha thứ một cái so với hắn trẻ tuổi người so với hắn còn muốn ưu tú. Phượng Trảo cùng Trường Bào luyện đan sư hai người trong mắt tràn đầy ghen ghét. Bộ kia ăn thịt người bộ dáng đại biểu cho bọn hắn 10 phần không thể gặp Quân Vong Trần tốt. Phượng Mị khắp khuôn mặt là kích động cùng mừng rỡ. Thậm chí có một cái chớp mắt như vậy ở giữa cảm thấy hạnh phúc đến là nhanh như vậy. Quân Vong Trần càng ưu tú. Nàng người cố chủ này trong gia tộc có thể điều động tư nguyên cũng càng nhiều. Thân phân địa vị cũng sẽ tùy theo thay đổi cao. Dòng bên gia chủ Phượng Càn Nguyên yên lặng nhẹ gật đầu. Mấy cái dòng bên trưởng lão cũng là lộ ra hiếm có nụ cười. Hiển nhiên, Quân Vong Trần biểu hiện đã thu được bọn họ tán thành. Đan trước bàn, Quân Vong Trần như trước đang hời hợt đáp trả vấn đề. Hắn để không biết chính mình tổng cộng đáp bao nhiêu đạo. Nhưng hắn biết đến là, thư quyển lên đề mục không có một cái nào đáng giá hắn suy nghĩ. Bất luận cái gì đề mục, chỉ một cái liếc mắt liền có thể đạt được đáp án. Không có chút nào tính khiêu chiến. Vòng thứ nhất cây cỏ phân biệt thời gian đã đến. Nhưng vô sắc đan lô cái khác 4 vị trưởng lão cũng không tuyên bố kết thúc. Tương phản, lúc này 4 người trong mắt tinh quang lấp lóe, cùng nhau phất tay, lại cho Quân Vong Trần tăng lên 100 đạo đề mục. Ách ở ngoài cho ngươi gia tăng 100 đạo đề mục. Nếu có thể trả lời, mặc kệ phía sau ngươi 2 vòng trận đấu thành tích như thế nào, đều có thể hưởng thụ ta Phượng gia khách quý cấp đãi ngộ. Quân Vong Trần có chút kinh ngạc nhìn 4 người một chút. Không hiểu rõ bọn hắn trong hồ lô bán là thuốc gì. Chẳng lẽ lại, bọn hắn là không chịu được chính mình tuấn tiếu dung nhan tiếp tục chuyển vận. Cuối cùng bại vào chính mình nhan sắc phía dưới. Ai, thực ra nói một câu nói thật. Chưa từng tại bất luận cái gì phương diện quần áo hơn người. Duy chỉ có tiến, ta quần áo chính ta. Bất quá. Chỉ dựa vào bề ngoài là rất khó để cho người khác lâu dài thích ngươi. Ngươi còn cần xuất chúng tài hoa cùng ưu tú phẩm cách. Đương nhiên, cái này cũng thể hiện ta chỗ hơn người. Dù sao ta chỉ dựa vào bề ngoài. Cho nên mỗi khi có cô nương nói với ta ngươi là đẹp trai nhất, ta đều sẽ khuyên bảo nàng lời nói không cần nói quá vẹn toàn. Vũ trụ rộng lớn, đừng làm ếch ngồi đáy giếng. Bốn phía đám người thấy 4 vị dòng chính trưởng lão hành động này. Cũng là một trận xôn xao. Tạm thời làm một cái luyện đan sư thêm đề. Cái này ở bao năm qua dòng chính luyện đan thi đấu bên trong. Thế nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình. Trong lúc nhất thời, đám người tập trung tại Quân Vong Trần trên người ánh mắt lại xảy ra một trận biến hóa. 4 vị dòng chính trưởng lão cũng không để ý người chung quanh ngôn ngữ. Chỉ là nhìn xem Quân Vong Trần, ra hiệu hắn bài thi. Quân Vong Trần căn bản không muốn tiếp tục bài thi xuống dưới. Bởi vì những đề mục này thật sự có chút đơn giản. thực tế điều động không dậy nổi hứng thú của hắn, mà khi ánh mắt của hắn xuyên thấu qua đám người, rơi vào Phượng Mị trên thân thì lại phát hiện Phượng Mị liều mạng gật đầu. Tựa hồ muốn hắn đồng ý, nghĩ sâu tính kỹ phía dưới, Quân Vong Trần cuối cùng vẫn không có cự tuyệt, trở ngại những đề mục này đối với mình không có áp lực chút nào. Đang làm đáp bắt đầu thời điểm, Quân Vong Trần thân thỉnh hai chi đáp lại bút, mục đích không khác, chỉ là muốn nhanh lên kết thúc cái này ngoài định mức gia tăng 100 đạo đề mục. Thế là, để cho đám người ngạc nhiên một màn xuất hiện, ở rất nhiều luyện đan sư trong mắt hoàn toàn không hiểu nổi đề mục. Quân Vong Trần nhưng là lắc đầu biểu thị ấu trĩ, dùng linh hồn lực khống chế hai chi đáp lại bút, mấy giây liền đáp lại hoàn tất. Quân Vong Trần bài thi rất nhanh, nhưng độ chính xác lại cực cao, bình quân 5 giây một đạo đề mục, mà lại chưa bao giờ phạm sai lầm. Nhìn người chung quanh cũng là hô hấp dồn dập, trợn mắt hốc mồm, cho dù là đan lô cái khác 4 vị dòng chính trưởng lão, liếc nhau về sau, cũng không khỏi từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ và không thể tin. Cái này 100 đạo đề mục là dòng chính gia chủ ra ngoài lúc đặc biệt lưu lại, đồng thời khuyên bảo bọn hắn lưu cho vòng thứ nhất quán quân giải đáp. Bên trong đề mục cực kỳ biến thái, dù là đổi lại bọn họ, cũng khó có thể đạt tới Quân Vong Trần loại này trả lời tốc độ. Một cái chừng 20 thanh niên, vậy mà có được như thế cây cỏ tri thức dự trữ. Ngút trời kỳ tài đã khó khoan hình dung hắn, chỉ có thể dùng thiên kiêu để hình dung. Thật lợi hại, gia hỏa này mở hách đi. Trước lúc này, toàn bộ Phượng gia thế hệ trẻ tuổi trung, vẻn vẹn có Phượng Phức cùng Phượng Hiên tại cây cỏ phương diện biểu hiện ra kinh người tư chất. Nhưng dù là như thế, cùng cái này Quân Vong Trần so ra, cũng vẫn là huỳnh quang cùng hạo nguyệt khác nhau. Đáng sợ, ta chưa bao giờ thấy qua cây cỏ thiên phú đạt tới như thế trình độ yêu nghiệt. Ngoài định mức gia tăng đi ra ngoài 100 đạo đề mục, ta liền nhìn đều xem không hiểu. Nhưng cái này Quân Vong Trần lại một chút liền đạt được đáp án. Nếu như phía sau hắn cây cỏ thôi hóa cùng luyện đan thực lực cũng có cây cỏ phân biệt như thế, nghịch thiên, như vậy người thanh niên này nhất định có thể danh chấn đan đạo một đường. Chưa hẳn, cây cỏ phân biệt chủ yếu khảo sát tri thức dự trữ, mà cây cỏ thôi hóa khảo nghiệm là linh hồn lực cường độ, luyện đan khảo nghiệm là luyện đan sư tổng hợp năng lực, không thể nói nhập làm một. Chính xác, bây giờ nói chuyện những này còn sớm, chờ vòng thứ hai, vòng thứ ba đi qua làm định luận lại mới là sáng suốt nhất phương pháp làm. Chấm chấm, bốn phía các luyện đan sư nhìn xem phi tốc tác đáp Quân Vong Trần, não hải oanh minh thì tất cả đều phát ra kính nể thanh âm. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ mặt người lộ khó chịu, trong ánh mắt mang theo bất tiện. Hiển nhiên là cảm thấy Quân Vong Trần đoạt bọn họ danh tiếng. Thời gian phi tốc mà qua, Quân Vong Trần như cũ duy trì siêu cao tốc đáp lại. Toàn bộ quá trình nhanh như cầu vồng, uyển nhược du long, phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, tung bay diêu vậy như lưu phong hồi tuyết. Trong mắt rất nhiều người, Quân Vong Trần căn bản không giống như là đang làm đáp, ngược lại giống như là đang viết thư pháp, đi lấy triện chú bút. Hóa gầy ngạnh vì là nở nang hùng hồn, cấu tạo nét vẽ khoan bác mà khí thế rộng rãi, bút lực mạnh mẽ mà khí phách lẫm nhiên. Trong câu chữ nặng nề hùng hồn, đại khí thoát tục, tiểu tử này, thật là một cái nhân tài. Nhìn xem đan trước bàn dùng linh hồn lực khống chế hai chi đáp lại bút, tùy ý tại thư quyển lần trước đáp Quân Vong Trần, Phượng Càn Nguyên nhịn không được phủi tay, một trận tán thưởng. Tạm dừng không nói Quân Vong Trần cái kia tinh xảo thư pháp bản lĩnh, vẻn vẹn xem Quân Vong Trần cái kia đáp lại lúc thần nhàn khí định thái độ liền có thể biết được. Cái này ngoài định mức gia tăng 100 đạo đề mục đối với hắn mà nói, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. 5 phút đồng hồ chậm chậm mà qua, Quân Vong Trần ngừng đáp lại. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ quảng trường đều cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt rung động nhìn xem Quân Vong Trần. Nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả Vô Sắc bên cạnh lò luyện đan 4 vị dòng chính trưởng lão, cũng là bỗng nhiên đứng dậy. hoảng sợ nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, thần sắc đều là không thể tin. Ách ở ngoài gia tăng 100 đạo đề mục, lại trong vòng 5 phút đồng hồ bị hắn đáp xong. Đây chính là dòng chính gia chủ chuẩn bị mấy tháng đề mục, vì những đề mục này hắn thậm chí còn đi Đan Tông tìm một chút hảo hữu thương lượng qua. Độ khó khăn hệ số cao vô cùng, bình thường luyện đan sư ngay cả một đạo đều đáp không được. Cho dù là có chút tư chất luyện đan sư, cũng chỉ có thể trả lời ra một hai đạo mà thôi. Tiểu tử này, đến tột cùng là đâu cái địa phương chạy ra, lại có mãnh liệt như vậy cây cỏ thiên phú. Việc này chờ dòng chính gia chủ trở về, nhất định phải lên báo. Tuyệt đối đừng đem thiên kiêu đưa cho đối thủ gia tộc. Chấm chấm, dòng chính các trưởng lão ngạc nhiên nghị luận thì bốn phía luyện đan sư cùng người xem cũng nhao. Nhao vù vù xôn xao. Bị Quân Vong Trần chiêu này biểu hiện cấp triệt triệt để chiết phục. Toàn bộ đáp xong, với lại toàn bộ chính xác. Cái này Quân Vong Trần, quả nhiên là cái đồ biến thái. Đúng vậy a, thiên phú của hắn so với Phượng Phước, Phượng Hiên mà nói, thực tế cao nhiều lắm. Hơn 10 năm dòng chính luyện đan thi đấu chung, chưa bao giờ xuất hiện Quân Vong Trần cái này yêu nghiệt. Trước đó chưa từng có. Không thể phủ nhận, chỉ cần lại cho gia hỏa này một chút thời gian, hắn tuyệt đối có thể trở thành đan đạo một đường lại một cái nắng gắt. Ngoặc kép chấm chấm, xôn xao nổi lên bốn phía thời điểm, Phượng Hiên nắm quả đấm một cái, trong lòng càng thêm biệt khuất. Vòng thứ nhất cây cỏ phân biệt, hắn quả nhiên là hoàn toàn bại bởi Quân Vong Trần, bởi vì hắn biết rõ, nếu để cho hắn trả lời cái này quá mức 100 đạo đề mục, đừng nói 5 phút đồng hồ, coi như cho hắn 500 điểm chuông, đều khó mà toàn bộ giải đáp đi ra, càng đừng nói xác suất trúng 100%. Phượng Trảo cùng trường bào luyện đan sư trầm mặc nhìn một màn này, triệt để mắt trợn tròn. Hiển nhiên, tại trong lòng hai người, hoàn toàn không ngờ rằng Quân Vong Trần năng lượng đạt tới loại này làm cho người ngưỡng vọng độ cao. Phượng Phức mím môi, nàng kinh ngạc nhìn Quân Vong Trần. Căn bản là không có cách đem hắn cùng trong trường học cái thanh âm kia đặc biệt Quân Vong Trần sâu vào một chỗ, mặc dù trong nội tâm nàng cũng có chút không phục cùng không cam lòng, thậm chí có chút ghen ghét, nhưng nàng không khỏi không thừa nhận, cái này Quân Vong Trần là nàng đã lớn như vậy thấy qua thế hệ trẻ tuổi chung, đối cây cỏ tạo nghệ cao nhất người, không có cái thứ hai. Phượng Mị kích động đến nhịn không được nhảy dựng lên. Trên mặt ngoại trừ vui sướng ở ngoài, còn có đối Quân Vong Trần mê luyến cùng sùng bái. Chỉ sợ trong năm ấy mặt, nàng lớn nhất thu hoạch. Đúng vậy, làm quen Quân Vong Trần một cái như vậy thiên kiêu luyện đan sư. Bốn phía tiếng nghị luận liên tiếp thời điểm, Quân Vong Trần chậm chậm đứng lên. Một bên đánh lấy A-Cát, một bên đi ra ngoài. Đi ngang qua chỗ, bốn phía tất cả đều không tiếng động. Quân Vong Trần biểu hiện liền như âm thanh to lớn quét che lấp, cũng giống như đẩy ra vân vụ gặp thanh thiên, để bọn hắn nội tâm nảy mầm ngoại trừ một cỗ sấm sét giữa trời quang cảm giác. Lúc này nhìn xem Quân Vong Trần lạnh nhạt đi qua, đám người lại cảm giác Quân Vong Trần trên thân tản ra chiếu sáng thiên hạ, minh xét vạn lý khí chất, bao quanh, tràn đầy vũ lộ muôn dân, trạch bị muôn phương quang mang. Một sát na này, toàn trường mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở Quân Vong Trần trên thân. Không còn cái khác, ở nơi này chút trong ánh mắt, có hâm mộ, có ghen ghét, có ngạc nhiên, có sùng bái, càng nhiều, là một loại hạ vị giả đối đầu vị trí người ngưỡng vọng cảm giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.